Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 351, lại gặp Yến Xích Hà phần 1 Vĩnh An 30 năm đầu tháng 4, triều đình sắc phong Ngân Xuyên quận thiên nhân trí cường giả Trường Nhạc Minh Minh, chủ Trần Xuyên làm Bạch Y Hầu, kiêm Ngân Xuyên tổng binh chức vụ, nắm Ngân Xuyên chi binh giáp, thống soái một phương. Cùng tháng, triều đình Hán vị đại đô đốc Ngụy Trung liên hợp Bạch Y Hầu Trần Xuyên trợ giúp triều đình tướng lĩnh Điền Ngôn, tam đại thiên nhân liên thủ đánh giết thần liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo, thần liên giáo hủy diệt. Tháng này trong tuần, Vĩnh An 30 năm tháng 5 bên trong, triều đình tướng lĩnh Điền Ngôn cùng Ngân Xuyên tổng binh Bạch Y Hầu Trần Xuyên phân xuất đại quân lần lượt dọn sạch Tam Xuyên, Tứ Thủy hai quận, thu phục mất đất, triệt để tiêu diệt thần liên giáo còn sót lại. Từ đây, khởi binh hoạ loạn hơn nửa năm lâu thần liên giáo tuyên cáo triệt để hủy diệt, thiên hạ đại bình. Thần liên giáo hủy diệt, náo động bình định, thiên hạ đại bình, cơ hồ không để ý tới triều chính Vĩnh An đại đế nghe vậy cũng là long nhan cực kỳ vui mừng, liền ban ba đạo chính lệnh, phục khoa cử, miễn thu thuế. Đại xá thiên hạ. Đợi Vĩnh An đại đế đại xá thiên hạ, chính lệnh truyền ra, thời gian cũng đã tiến nhập tháng 6, vào lúc này, Trần Xuyên cũng xuất quân về tới Ngân Xuyên. Trở lại Ngân Xuyên, lần này trợ triều đình bình loạn bình định thần liên giáo có công, Trần Xuyên liền chịu đến không ít triều đình ngợi khen ban thưởng, bất quá lần này, ban thưởng đối Trần Xuyên mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là một chút tiền tài, tơ lụa, cùng chân bảo phổ thông ban thưởng. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tính thực chất để thăng. Bất quá đối với cái này Trần Xuyên cũng là không có quá để ý, trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị. Cuối cùng trước đó triều đình liền cho hắn phong hầu phong quan, một cái hầu tước thân phận, cộng thêm Ngân Xuyên tổng binh thân phận, lập tức vị trí tăng lên tới cao như vậy, kế tiếp tự nhiên không có khả năng lại dễ dàng để thăng. Xuân qua hạ đến, tại Trần Xuyên xuất quân trở lại Ngân Xuyên thành nửa tháng sau, trung tuần tháng 6, Thiếu Dương thành. Hạ quan Điền Nghiêu bái kiến hầu gia, cùng nghênh hầu gia về quê. Điền Nghiêu một thân tri huyện quan phục trang phục, mang theo một đám nha môn người, sớm chờ ở cửa thành chứng kiến cùng Trần gia những người khác cùng một chỗ đã đến Trần Xuyên nhanh chóng khom người quỳ gối. Điền đại nhân khách khí, tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, không cần như thế. Trần Xuyên cưỡi tại trên lưng ngựa đi tới đội ngũ phía trước nhất, hướng về Điền Nghiêu cười nói. Lễ không thể bỏ, đây cũng là hạ quan phải làm. Nghe được Trần Xuyên mà nói, Điền Nghiêu trong lòng vui mừng, lúc này lại nói. Nhị thiếu gia, Chu Chính cũng đang xuất lĩnh lấy Trần gia ở chỗ này nhân thủ chờ ở bên cạnh, gặp Trần Xuyên cùng Điền Nghiêu nói xong, lúc này cũng là mang theo Trần gia một đám hộ vệ tôi tớ khom người mở miệng nói, thần sắc kích động. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, ý bảo không cần đa lễ. Lão gia, lão phu nhân, nhị phu nhân, nhị gia, đại thiếu gia, tam thiếu gia. Chu Chính liền hướng Trần Xuyên phía sau Trần Trung, thiệu thị các cái khác một đoàn người hành lễ. Trần lão gia, lão phu nhân. Chúc mừng a, Xuyên công tử phong hầu phong quan, thống soái Ngân Xuyên, Trần gia từ đây đứng hàng hầu môn huân quý, làm rạng rỡ tổ tông, vinh quang cửa nhà a, ta Thiếu Dương đều đi theo được nhờ a. Điền Ngưu liền hướng Trần Trung cùng xe ngựa bên trong thiệu thị, hoa thị chờ Trần Xuyên phụ thân, tổ mẫu, mẫu thân mấy người nói, mấy câu nói chỉ nói một đoàn người tươi cười rạng rỡ, nhất là lão phu nhân thiệu thị. Càng là cười lấy khuôn mặt đều giống như nở hoa một dạng. Trần Xuyên phong hầu phong quan, nàng Trần gia nhảy một cái trở thành hầu môn huân quý. Phóng nhãn thiên hạ đều là ít ỏi quyền quý dòng dõi. Thiệu thị tâm tình có thể nói là cả một đời đều không có giống như bây giờ vui vẻ qua. Cho tới nay, thiệu thị trong lòng tâm nguyện lớn nhất cũng chính là nàng Trần gia có thể đi vào quan lại dòng dõi. Cho nên cho tới nay, nàng đối Trần Xuyên đều có một loại thiên vị. Bởi vì Trần Xuyên trước đó đọc sách dụng công khắc khổ lại có thiên phú. Tuổi còn trẻ liền thi đậu tú tài, cao chúng có hy vọng, cho nên thiệu thị cũng đối Trần Xuyên thời gian thiên vị, bởi vì Trần Xuyên chính là nàng trong lòng nguyện vọng đạt thành hy vọng, cũng là toàn bộ Trần gia tiến thêm một bước hy vọng. Mà bây giờ, Trần Xuyên không chỉ có làm quan, còn thành hầu gia tổng binh, phong hầu bái tướng, nhảy một cái trở thành thiên hạ ít ỏi quyền quý, loại tình huống này, thiệu thị trong lòng thế nào không cao hứng, nàng bây giờ thích nghe nhất, cũng chính là cùng phương diện này có quan hệ lời nói. Xuyên công tử, chúc mừng a. Hồ đồ, còn gọi Xuyên công tử, nên đổi giọng gọi hầu gia. Đúng đúng đúng, là ta hồ đồ, Trần Hầu. Tại Điền Nghiêu mang theo huyện nha đám người cùng Chu Chính mang theo Trần gia người bên ngoài. Phía sau còn lít nha lít nhít chạy đến đại lượng Thiếu Dương thành bên trong người, phân phân đều là hướng Trần Xuyên chúc mừng nói. Nhìn phía sau chính mình phụ thân, tổ mẫu, mẫu thân bọn người cao hứng bộ dáng. Trần Xuyên cũng là từng cái chắp tay trả lời, trên mặt nụ cười. Tâm tình vui vẻ, sầu mà không về quê, như cầm y dạ hành. Trần Xuyên lần này cùng Trần gia đám người đồng thời trở về, chủ yếu mắt liền là trùng tu tổ mộ tế tổ. Cái này sự tình tại 2 tháng trước đó, hắn vừa rồi phong hầu thời điểm trong nhà liền đã đề nghị. Bất quá khi đó Trần Xuyên muốn xuất quân xuất chinh cùng Ngụy Trung cùng đi đối phó thần liên giáo, cho nên liền chậm trễ. Hôm nay thần liên giáo dẹp yên, thiên hạ đại bình, Trần Xuyên cũng yên tĩnh trở lại. Tự nhiên, việc này liền nâng lên nhật trình. Tổ mộ trùng tu công việc kỳ thực đã làm xong, tại Trần Xuyên xuất quân xuất chinh trong lúc, chính mình phụ thân, nhị thúc bọn người liền đã sớm trở lại Thiếu Dương, trùng tu tốt rồi tổ mộ. Bây giờ liền chờ Trần Xuyên trở lại cùng một chỗ tế tổ. Hồng tụ tỷ tỷ, nơi này chính là Thiếu Dương sao, phong cảnh thật tốt, quả nhiên là một chỗ địa linh nhân kiệt tốt địa phương, khó trách có thể ra phu quân nhân vật như vậy. Phía sau đội ngũ xe ngựa bên trong, Hà Ngọc Hương cùng Hồng Tụ, Tiểu Nhu ba nữ ngồi cùng một chỗ. Hà Ngọc Hương là lần đầu tiên đến Thiếu Dương, tò mò nhìn xem phía ngoài nói. Hồng Tụ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là nhìn hướng ngoài cửa sổ xe nơi xa bờ sông, một chỗ cái đỉnh nhỏ phương hướng tâm tư có chút lơ lửng. Kia là nàng lần thứ nhất chính thức ước Trần Xuyên cùng Trần Xuyên gặp mặt địa phương, trở lại chốn cũ, cái gì tốt đẹp, lại lần nữa hồi ức, không khỏi say mê. Vào đêm, Trần gia phủ dinh răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, trong trong ngoài ngoài náo nhiệt một mảnh. Trở lại Thiếu Dương, đầu tiên là quảng tiệc rượu tân khách cử hành một trận đại yến hội, sau đó đợi đến ngày thứ 3 chuyên chọn lựa lương thần cắt nhật, mới chính thức bắt đầu tế tổ. Trần gia, bởi vì ta mà huy hoàng, gia ta Trần Xuyên như thế một cái ưu tú phía sau lưng tử tôn. Các ngươi những ngày lão tổ tông, nếu quả thật trên trời có linh, dưới suối vàng có biết mà nói, cũng hẳn là có thể mỉm cười cầu tuyển đi. Tế tổ cùng ngày, đứng tại trước mộ, nhìn trước mắt trùng tu rộng lớn to lớn, giống như vương lăng một dạng tổ mộ, Trần Xuyên nhịn không được trong lòng nói. Tế tổ hoàn thành sau đó, lại tại Thiếu Dương thành chờ đợi mấy ngày, trở lại cố hương, áo gấm về quê, Trần Xuyên cũng là tâm tình thật tốt. Tại Thiếu Dương thành lưu thêm mấy ngày, đem một chút đã từng đi qua địa phương, đều lại một lần nữa du lịch một lần, mang theo Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhu ba nữ, một chút trước đó không có đi qua địa phương cũng đều đi xem một cái. Sau cùng đợi đến cuối tháng 6, Trần Xuyên mới mang theo ba nữ trở lại Ngân Xuyên. Trần Xuyên sinh hoạt trở thành yên ổn an ổn xuống, không có ngoại địch quấy rầy, thủ hạ thế lực phát triển cũng có đầu không sợi thô, thiên hạ theo thần liên giáo hủy diệt tượng, như cũng chân bình yên tĩnh, tạm thời không tiếp tục nghe được cái gì náo động tin tức. Bất quá cái này yên ổn an ổn, cũng chính là Trần Xuyên muốn, không có chém chém giết giết, không có lục đục với nhau, mỗi ngày an an ổn ổn. Mà lại theo thủ hạ thế lực phát triển càng lúc càng lớn, hắn tu hành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì thủ hạ thế lực càng lớn, có thể cho hắn mang đến tài nguyên hiệu suất liền càng cao. Đã yên ổn an ổn liền không chậm trễ tu hành, loại cuộc sống này chính là Trần Xuyên muốn. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể liên tục tiếp tục như vậy. Hy vọng lần này thấy bình thời gian có thể bền bỉ một chút. Trần Xuyên thầm nghĩ, hắn cũng biết, muốn liên tục an tĩnh như vậy ổn định xuống dưới khẳng định là không thể. Lấy hôm nay Đại Càn Vương triều tình huống cùng thiên hạ thế cục, coi như hòa bình cũng chỉ là tạm thời, hắn duy nhất có thể hy vọng liền là thái bình thời gian có thể tiếp tục lâu một chút, ít nhất hắn Ngân Xuyên quận có thể hòa bình lâu một chút, dạng này cũng có thể cho hắn tranh thủ thêm một chút phát dục tăng thực lực lên thời gian. Vào lúc này, một cái để cho Trần Xuyên hơi có chút ngoài ý muốn cố nhân lại là tìm tới cửa. Yến Xích Hà. Đến, Yến huynh, uống trà. Trúc Lâm Hải Các, rừng trúc một bên bờ sông trong lương đình, Trần Xuyên cùng Yến Xích Hà ngồi đối diện nhau, Trần Xuyên cầm nha hoàn bưng lên trà lạnh nói, đồng thời còn xếp đặt không ít điểm tâm, hoa quả, hạt dưa. Mời. Yến Xích Hà lưng đeo hộp kiếm, trên trán một cái đại quang đầu, cùng trước đó Lan Nhược tự bộ dáng trang phục cơ bản, không có thay đổi gì. Nghe vậy cũng là nâng chung trà lên cùng Trần Xuyên ý bảo một cái, nhẹ nếm một miệng, cảm giác mùi vị không tệ, lúc này lại hét lên.